Thiên Hạ Đệ Nhị, quyển 1, gocchuyenaudio.com. Thế lực, đất bằng dậy phong ba. Chủ thế lực hồi đầu Vô Ngạn bị tội phạm ám sát thành công. Nguyên lão thế lực, chớ mổ dê, thế lực, đất bằng dậy phong ba. Chủ thế lực hồi đầu Vô Ngạn bị tội phạm ám sát thành công. Nguyên lão thế lực, quỳ xuống xin tha, lão đại anh ở đâu? Thế lực, đất bằng dậy phong ba. Chủ thế lực hồi đầu Vô Ngạn bị tội phạm ám sát thành công. Nguyên lão thế lực, chớ mổ dê, mẹ kiếp, Vô Ngạn, tọa độ, thế lực, không ăn thịt heo, lão đại ở đâu? Nguyên lão thế lực, đừng đánh mặt, mẹ kiếp, Vô Ngạn anh lên tiếng đi, cùng nhau giết hắn. Thế lực, đất bằng dậy phong ba. Chủ thế lực hồi đầu Vô Ngạn bị tội phạm ám sát thành công. Thế lực, đất bằng dậy phong ba. Chủ thế lực hồi đầu Vô Ngạn bị tội phạm ám sát thành công. Trong thế lực, mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Thế giới, thầy con rối, ẩm huyết minh truy tìm tội phạm trên thế giới. Người cung cấp được tọa độ chính xác thưởng 100 vàng. Bạn tốt, bạn nói với hồi đầu Vô Ngạn. Ở đâu, thế giới, chiến tẫn giang hồ, ha ha, chó ẩm huyết minh, có gan thì nhào ra. Thế giới, thầy con rối. Ẩm huyết minh truy tìm tội phạm trên thế giới. Người cung cấp được tọa độ chính xác thưởng 100 vàng. Thế giới, tinh phẩm hàng rong, thuốc đỏ, thuốc xanh, thuốc trừ sâu, bùa lục đạo số lượng lớn đây. Mua nhiều được khuyến mãi. Ai cần không ngưm, tượng thư thế lực, thầy con rối, phi tử, vô đội báo thù, chủ thế lực, hồi đầu Vô Ngạn, con rối, yên lặng, tin tôi gửi đi, cái nào cũng như đá chìm xuống biển. Ngày hôm sau trên diễn đàn có người ẩn danh đăng lên hình tội phạm đánh chết hồi đầu Vô Ngạn 5 lần. Hiệu quả đến mức khiến người ta kinh ngạc, gần như ai cũng biết anh là chủ thế lực ẩm huyết minh. Trang bị và tu vi được đánh giá xếp hạng tốt trên cao. Nên có vài kẻ thù nhân cơ hội vào đó hèn hạ mắng chửi anh. Anh vẫn luôn không nói gì, cũng không dẫn người khác đi làm nhiệm vụ phó bản. Hồi đầu Vô Ngạn yên lặng thật khiến người khác lo lắng. Tôi tìm được hồi đầu Vô Ngạn ở Yến Khâu, nhưng tôi không đi qua đó. Bên hồ cạnh vườn hoa, Lấm Tấm Xương Hoa đang ngồi bên cạnh anh. Hai người không có hành động gì khác, hình ảnh yên tĩnh bình thường. Tôi không biết tôi nên dùng thân phận gì đi đến. Rất giống như tự mình đa tình. Điều này khiến tôi hơi tự diễu. Phụ cận, Lấm Tấm Xương Hoa. Tương tỷ tỷ, tâm trạng của anh Vô Ngạn không tốt. Chị mau đến đi, tôi yên lặng đi đến. Đứng bên hồ nước, bên trong rõ ràng có ảnh ngược của chúng tôi. Nhìn thấy tôi, anh thay đổi phương hướng. Ra vẻ như muốn đi. Tôi gửi một khuôn mặt tươi cười thật to. Nguyên lão thế lực, Mộc Tương Phi, Ngô Hoàng, chúng ta kết hôn đi. Ngài nên cho thần thiếp một danh phận rồi. Nguyên lão thế lực, chớ mổ dê, ôi ôi ôi. Bà xã mau ra xem, trời sập rớt xuống lão đại nhà mình rồi. Nguyên lão thế lực, quỳ xuống xin tha, lão đại đừng thẹn thùng, xấu hổ không cưới được vợ đâu. Thế lực, Tiểu Nguyệt Nhi, ôi ôi ôi, tôi muốn bao lì xì, tôi muốn bao lì xì. Cho nên thế lực yên tĩnh nhiều này, thoáng cái đã náo nhiệt lên, anh vẫn không tỏ thái độ, tôi cắn chặt răng, hồi đầu Vô Ngạn, bổn cung làm mặt dày lần này thôi đó. Nguyên lão thế lực, Mộc Tương Phi, hay là trong lòng hoàng thượng có người khác, chán ghét thiếp thân rồi. Chủ thế lực, hồi đầu Vô Ngạn, tối nay có việc, đổi thời gian đi, chấm, bạn tốt, hồi đầu Vô Ngạn nói với bạn, hôn lễ này đối với em rất quan trọng hay sao? Bạn tốt, bạn nói với hồi đầu Vô Ngạn, anh không muốn, bạn tốt, hồi đầu Vô Ngạn nói với bạn. Thật không hiểu tại sao phụ nữ bọn em lại quan trọng những thứ chẳng có chút ý nghĩa nào thế này. Nếu như em thật sự cảm thấy nhất định phải có danh hiệu buồn cười này mới an tâm thì đến tiên cảnh cầu hỷ thước chờ anh. Tôi thừa nhận tôi luôn là một người không hay nóng giận. Huống chi anh vẫn cứ nói như vậy. Nhưng trong phút chốc tôi cảm thấy rất đau lòng. Bạn tốt, bạn nói với hồi đầu Vô Ngạn. Không rảnh, nhiều khi tôi suy nghĩ. Nếu như lúc đó tôi không dở tính trẻ con, an phận đi đến đó, như vậy kết cục câu chuyện có thể sẽ khác hay không? Cách chương.